Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96 tự chế lò nướng. Cùng lúc đó, Mạc Nương cùng Mạc Văn Uyên dựa theo Lý Nhạc Ngôn yêu cầu chế tác cổ đại giản dị bản lò nướng, đi trước tìm chút gạch khối, điều hòa sền sệt bùn, đem gạch phiền muộn xây, xếp thành bệ bếp trạng, lại ở ngôi cao thượng dùng gạch vây một vòng, ở bên trong ngã vào đá vụn tử, phô bình, sau đó ở mặt trên đắp lên một tầng than đá, dùng gạch đỉnh cao, theo sau ở mặt trên dùng bùn lũy ra một cái rỗng ruột hộp trang đồ vật. Phía dưới để vào củi lửa, bắt đầu đun nóng, Lý Nhạc Ngôn đem trang có bánh tát trứng dịch bánh tát trứng nhất nhất bỏ vào đi. Lại tìm cái nắp đem duy nhất khẩu lấp kín, ngồi chờ bánh tát trứng nướng chín, lúc này nàng đứng ở tự chế lò nướng trước mặt cảm khái. Cổ nhân thật là có đại trí tuệ, thế nhưng có thể ở sớm mấy ngàn năm Tây Chu thời đại liền phát minh ra ngói loại đồ vật này. Chẳng qua nơi này quốc gia chế độ tuy cùng lịch sử tương tự, nhưng quân chủ lại chưa từng nghe nói qua. Nói vậy hiện tại chính mình là ở đâu cái còn chưa bị người phát hiện trên đại lục đi, nói thật là có vài phần nhớ nhà. Nàng chạy nhanh lắc đầu, nếu là trở về chính mình giờ phút này đã bị đối thủ cạnh tranh bóp chết, nơi nào còn có thể hưởng thụ cho tới hôm nay lao động thành quả. Bánh tát trứng ở lò nướng chậm rãi nướng, Lý Nhạc Ngôn cùng Mạc Nương lại bắt đầu chuẩn bị khác. Hết thảy không sai biệt lắm chuẩn bị ổn thỏa, sau đó đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau, bắt đầu hạng nhất càng quan trọng nhiệm vụ, phát bao lì xì, có tiền không có tiền, về nhà ăn Tết, mặc kệ ai đều là như thế. Lý Phụ ngồi ở chủ vị thượng, trong tay cầm một sấp bao lì xì, tuy rằng này đó bao lì xì đều là Lý Nhạc Ngôn cấp, nhưng là, này không quan trọng. Quan trọng là phải có, Lý Nhạc Ngôn mang theo mọi người quỳ trên mặt đất, nghiêm túc mà khái đầu, một người tiếp một người mà nói cắt tường lời nói, chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, chúc ngài sớm ngày thi đậu cử nhân, chúc năm sau chúng ta sinh hoạt càng ngày càng tốt, chúc đại gia mỗi ngày vui vẻ, đến phiên tiểu viên khi, đại gia đem có thể nói đều nói, nàng vắt hết óc. Cảm giác vẫn là mỗi ngày vui vẻ quan trọng nhất, nhưng thấy đại gia hài hước mà cười, chẳng lẽ chính mình nói không đúng? Kia, vậy chúc đại gia mỗi ngày có cá ăn. Nàng lại bổ sung một câu, cái này đại gia cười đến càng hoan, mắt thấy tiểu viên phải bị đại gia không rõ nguyên do cười. Xấu hổ đến nước mắt đều phải bài trừ tới, Lý Phụ ôm quá tiểu viên. Hảo, hảo, viên viên nhất bổng, tới. Cha cho ngươi cái đại hồng bao, nói, đem trong tay cuối cùng một cái bao lì xì cho nàng, tiểu viên bắt được bao lì xì nín khóc mỉm cười. Cao hứng mà lăn qua lộn lại xem, phẳng phất có thể nhìn ra đóa hoa tới, lẫn nhau bái xong năm. Lại đi cấp hàng xóm chúc Tết, một vòng xuống dưới, lại đói lại mệt, vừa lúc bánh tát trứng nướng hảo, đại gia giúp đỡ đem làm tốt cơm mang lên bàn. Lý Nhạc Ngôn thật cẩn thận mà đem bánh tát trứng lấy ra tới. Mang lên bàn, hương khí phắc mũi. Một người đoạt một cái bánh tát trứng, nhẹ nhàng mà cắn một ngụm, thơm ngọt xốp giòn, ăn ngon cực kỳ. Tuy rằng bánh tát trứng được đến đại gia nhất trí khen ngợi, bất quá Lý Nhạc Ngôn lại nói cho đại gia, sẽ không thường xuyên làm, rốt cuộc thủ công rườm rà. Về sau yêu cầu vội sự tình còn có rất nhiều. Không có khả năng vì cái này lãng phí quá nhiều thời gian. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ tiếc nuối. Một khối bánh tát trứng phủng ở lòng bàn tay. Chậm chạp không hạ miệng được. Quá xong năm đó là Tết Nguyên Tiêu. Bất quá mặc kệ nhiều ít ngày hội. Đều là hy vọng người một nhà có thể buông công tác. Đoàn viên náo nhiệt. Mà Lý Nhạc Ngôn một nhà này một năm đã trải qua quá nhiều quá nhiều. Ngày hội đối bọn họ tới nói đã không quan trọng, người một nhà có thể bình bình an an mà ở bên nhau. Mỗi ngày đều là ngày hội cho nên, ở Tết Nguyên Tiêu hôm nay, cơm nước xong, bọn họ binh phân ba đường. Lý Nhạc Ngôn cùng Mạc Văn Uyên đi tỉnh thành nhìn xem có hay không thích hợp cửa hàng. Rốt cuộc lại có hơn 10 ngày liền đầu xuân, cùng đậu hủ chủ tiệm hiệp ước lập tức muốn tới kỳ. Mạc Nương cùng Trương Càn Thịnh đi tìm hai chiếc thích hợp xe ngựa. Lý Nhạc Hân, Lý Nhạc Viên còn có Lý Phụ phụ trách giữ nhà, như vậy kế hoạch hảo. Lý Nhạc Ngôn cùng Mạc Văn Nguyên liền bắt đầu thu thập hành lý. Chờ tìm hảo xe ngựa liền lên đường, Mạc Nương cùng Trương Càn Thịnh sáng sớm liền chạy đến Mã Hành. Mạc Nương bị nơi này cao đầu đại mã mê đến không rời được mắt. Lôi kéo Trương Càn Thịnh trong chốc lát nói mua cái này. Trong chốc lát nói mua cái kia, cuốn lấy hắn bất đắc dĩ. Đành phải nói, Mạc Nương, nếu đều giống ngươi như vậy chọn ngựa, Mã Hành lão bản liền phải nhạc điên rồi, ha. Mạc Nương khó hiểu này ý, chính mình nhìn chúng những cái đó mã đều thực hảo a. Mỡ phì thể tráng, tinh thần phấn chấn, Mã Hành nơi nào có tinh thần uể oải mã. Đều héo đi nhân ra như thế nào làm buôn bán. Xem Mạc Nương vẫn là vẻ mặt ngây thơ, đành phải tiếp tục giải thích, lựa chọn ngựa cố nhiên muốn tinh thần no đủ, nhưng không ngừng như vậy, còn muốn xem ngựa ngũ quan, đầu tiên xem lỗ tai. Nhĩ vì gan, gan tiểu, tắc này mã giỏi về thể hội người ý đồ, bất quá này loại mã giống nhau sẽ tương đối quý, nếu không phải hành quân đánh giặc, không cần quá mức chú ý. Tiếp theo xem mũi, mũi vì phổi, phổi đại thuyết minh mã lượng hô hấp hảo, chúng ta ra cửa đi xa, điểm này là cần thiết phải chú ý oa, người như thế nào hiểu được nhiều như vậy, Mạc Nương nhìn hắn. Trong mắt ứa ra ngôi sao, Trương Càn Thịnh chỉ là cười mà không nói. Ngay sau đó lại nghe Mạc Nương hỏi, ta còn nghe nói có mã ái cắn người, có mã lại nhát gan, còn có một loại mã kêu. Đối, kêu thiên lý mã, này đều có thể nhìn ra tới sao? Đương nhiên, Trương Càn Thịnh như là một vị học thức uyên bác phu tử. Cấp tiểu hài tử phổ cập khoa học tri thức. Ái cắn người mã trước mắt thịt không đầy đạn, nhát gan mã đôi mắt tiểu, đến nỗi ngươi nói thiên lý mã, kia tất nhiên là môi hồng mà tiên minh trơn bóng, bộ ngực thẳng thắn, vạm vỡ, hắn một bên nói, một bên nhìn phương xa, lộ ra mê giống nhau mỉm cười, chẳng lẽ ngươi gặp qua? Mạc Nương nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc ngạch, cái này, thế có bá nhạc, sau đó có thiên lý mã, hắn cúi đầu. Thấy Mạc Nương còn tại nhìn chằm chằm hắn, lại tiếp tục nói, tuy có danh mã, chi nhục với nô lệ người Tây, biền chết vào tào lịch chi gian, không lấy ngàn dặm xưng cũng, nói, liền đi xa, Mạc Nương choáng váng không có nhận thức. Chỉ nghe được hắn cuối cùng một câu, này thật không hiểu mã cũng. Nàng bĩu môi, liền ngươi biết mã, theo sau một dậm chân, lại chạy nhanh theo sau. Tuy nói biết như thế nào chọn ngựa, nhưng hai người vẫn là ở ngươi tranh ta xảo chung, tuyển đến hoa cả mắt cuối cùng vẫn là Trương Càn Thịnh đánh nhịp. Tuyển hai thất mắt đại mũi đại lại thập phần đáng yêu mã. Ân, đáng yêu là Mạc Nương duy nhất yêu cầu. Dùng nàng lời nói tới giảng chính là, về sau muốn sớm chiều ở chung. Trường quá xấu liền xem đều không muốn xem, như thế nào hữu hảo ở chung. Trông dáng mà phán hình ngựa, Trương Càn Thịnh ở một bên vì mã bất bình, Mạc Nương hồn nhiên bất giác. Chỉ nói, chúng ta đây cưỡi trở về đi, còn nhanh một chút hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Trầm mặc thật lâu sau, ngươi sẽ không cưỡi ngựa. Mạc Nương hỏi, ngươi sẽ? Trương Càn Thịnh phản bác, vậy ngươi như thế nào đối mã như vậy hiểu biết? Mạc Nương không rõ. Vừa rồi còn đối mã một ít tập tính nói được đạo lý rõ ràng. Như thế nào này sẽ liền không được, chẳng lẽ ngươi không biết có loại đồ vật kêu thư sao? Hắn ngạnh cổ trả lời. Hết chương.